Lâm Gia Văn biết vị này là công công bên người Lâm Gia Bảo, liền đối với Nguyên Khánh vô cùng khách khí. Làm phiền công, góc chuyện audio.com, công, Trương Huệ Nương nghĩ bản thân sắp được gặp Gia Bảo, có chút kích động, đứng ngồi không yên. Ngô Sảo Lan ôm bác Ca Nhi không cho bé nghịch ngợm. Bác Ca Nhi dù sao cũng đã đến tuổi hiếu động, nhìn thấy thiên điện xung quanh đều là những vật mới mẻ thì tò mò vô cùng, dương đôi mắt to nhìn ngắm xung quanh. Lâm Lị Nhi, Lâm Tú Nhi cùng Lâm Gia Tài ba người đều lần đầu đến đây, đối với xung quanh cũng rất tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi uống trà, không dám lộn xộn. Tần Lão Gia cùng Tần Thái Thái cũng chậm rãi thưởng trà. Lâm Cẩm Nhi vừa uống trà vừa trông chừng ba đứa nhỏ. Con cả của nàng, Tần Tử Thông, năm nay cũng đã được 7 tuổi, rất có dáng của một vị tiểu đại nhân. Đối với hai vị đệ muội song sinh nhà mình cũng đã rất ra dáng một ca ca tốt. Các ngươi không được chạy loạn đâu đó. Đệ đệ Tần Tử Minh cùng muội muội Tần Tử Nguyệt cũng rất nghe lời ca ca, không dám chạy loạn, chỉ ngồi chăm chỉ ăn điểm tâm ân, ăn thật ngon nha tương đương. Lâm Đại Lực một nhà lại hưng phấn đi tới đi lui trong thiên điện, Lâm Gia Vượng không ngừng quan sát mấy món tinh mỹ được bố trí, trong lòng không ngừng tính toán giá trị của chúng. Phu quân của Lâm Xuân Nhi thì nhìn chằm chú nhóm cung nữ, quả nhiên trong cung có khác, ngay cả cung nữ cũng đẹp như vậy, lại quay đầu nhìn Lâm Xuân Nhi một bộ dáng quê mùa, nếu không phải có Lâm Trác Quân để nhờ vả, gã đã hưu nàng từ lâu rồi. Lúc này, cửa thiên điện được mở ra, Lâm Gia Bảo vừa tiến vào liền thấy thân nhân của mình. Cha, nương, Lâm Gia Bảo chạy nhanh về phía Trương Huệ Nương, nhào vào lòng bà. Bảo thư, từ thư, sách đọc gần âm giống từ thúc tiểu bác vì còn nhỏ nên đọc nhầm. Trong bản kiêu thi cùng ro thì tác giả ghi là Lâm Gia Tài, nhưng đứa con trai của Lâm Đại Lực và Kha Mỹ Lệ phải tên là Lâm Gia Vượng mới đúng. Vì vậy ta mạn phép sửa tên lại cho đúng. Cách chương.